Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu cô phá hỏng chuyện tốt của tôi đảm bảo sẽ khiến nhà cô gà bay chó chạy, nghe rõ chưa? Giang Vũ Vi không biết đang nghĩ gì, cuối cùng với vẻ mặt âm trầm thỏa hiệp, trước khi đi còn nắm chặt cổ tay tôi. Anh không được gặp chuyện gì, cũng không được có bất kỳ tiếp xúc vật lý nào với người phụ nữ đó, nghe rõ không? Tôi liên tục gật đầu, như gà mổ thóc, sau đó vươn tay đẩy cô ấy đi. Sau khi Giang Vũ Vi rời đi, bên ngoài cửa vẫn vang lên tiếng gõ cửa và tiếng cười đê, em đờ, ưng. Ánh mắt tôi lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại, rồi từ trong túi rút ra một vật, sau đó mở cửa. Tôi kiên định nhìn người phụ nữ béo ú ngoài cửa. Tôi thích phụ nữ thích nũng nịu, cô dùng chút thuốc ca, CSTH. CS nhé, cô có thuốc không? Không có thì tôi có đây. Người phụ nữ béo ú lập tức mừng như điên, như thể bị mê hoặc thần hồn điên đảo, miệng không ngừng la lối. Có, tôi dùng hết. Đợi cô ta hớn hở chạy đi dùng thuốc, trong mắt tôi lóe lên một tia lạnh lùng, nhanh chóng đặt vật trong tay sang một bên. Trên bề mặt lại cười như không có chuyện gì, còn tiện tay chỉnh lại quần áo. Kéo rèm, tắt đèn, tôi ra lệnh, cô ta vội vàng làm theo, không dám chậm trễ chút nào. Tôi nhân cơ hội nhặt lấy chiếc bình hoa bên cạnh, đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng vỡ tan giòn tan và chói tai. Sau đó, tôi nhanh chóng lách người trốn vào phòng tắm và mở ứng dụng video kết nối với phòng, âm thầm quan sát động tĩnh bên ngoài. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Người phụ nữ béo ú sốt ruột tìm kiếm tôi trong bóng tối, giọng nói lộ rõ sự vội vã tột độ. Đúng lúc này, cửa phòng bị lén mở ra, giọng Lý Cảnh Tu đầy nghi hoặc vang lên. Tổng Cát, bà vẫn ổn chứ? Lời còn chưa dứt, anh ta đã bị người phụ nữ béo ú túm lấy tay, cả người ngã vật xuống đất. Anh đẹp trai, cuối cùng cũng tìm được anh rồi, mau lại đây, tôi khó chịu chết đi được. Lý Cảnh Tu phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Liều mạng giãy giụa, nhưng đột nhiên toàn thân vô lực, hoàn toàn không thể phản kháng. Tổng Cát, tôi không phải Diệp Thu, bà nhận nhầm người rồi, mau buông tôi ra. Tôi chỉ đến xem bà có bị đánh không, vừa nãy ở đây ồn ào quá. Giọng anh ta đầy tuyệt vọng và bất cam. Á, đừng chạm vào tôi, anh đúng là biết cách chơi thật đấy, lát nữa thì bắt tôi dùng thuốc, bây giờ lại bảo không, đúng là biết câu dẫn người, tôi thích quá đi mất, đồ lẳng lơ. Người phụ nữ béo ú vừa nói vừa giáng một cái tát mạnh vào mặt Lý Cảnh Tu. Cảnh tượng tiếp theo quá nóng bỏng, gần như không thể chấp nhận được. Tôi cảm thấy một trận buồn nôn, quay mặt đi không muốn nhìn nữa. Lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy sức lực của mình như bị rút cạn, cả người mềm nhũn, bước chân cũng trở nên nhẹ bẫng. Tôi đưa tay chống vào tường, miễn cưỡng chống đỡ mình bước đi, môi mím chặt. Trong lòng tôi thầm lo lắng. Lúc đó tôi đã cảm thấy ly nước ép mà gì cho tôi có gì đó không đúng, nhưng lúc đó không thể tránh được, đành phải ngậm ngùi uống cạn. Cứ tưởng đó là thuốc K, CSD, C, còn đặc biệt chuẩn bị thuốc dài để phòng khi cần, không ngờ lại là loại thuốc làm tứ chi rã rời này. Nghĩ đến việc Lý Cảnh Tu và dì ban đầu muốn thấy tôi bị người tỉnh táo xâm phạm trong bộ dạng xấu xí, giờ lại tự mình gánh lấy hậu quả, cơn giận trong lòng tôi hơi dịu xuống một chút. Tuy nhiên, điều này vẫn không thể thay đổi tình thế khó khăn mà tôi đang phải đối mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lặng lẽ lẻn xuống lầu, tìm một vị trí tuyệt đẹp, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Cách chương.